tôi yêu bà, ngốc. Chương 4, người lạ là côn đồ. Gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng như mọi khi nó bước đi trên con đường hàng ngày mà nó đi. Cô đập vai nó, hà, nó gật gù quay qua cô hỏi. Hôm nay mày mệt à, cô nói. Đâu có, ngày hôm qua tao bị trượt cầu thang nên nó mệt vậy thôi. Nó tỉnh bơ đáp, trời, lát nữa tao đưa mày lên phòng y tế, anh mày mà thấy vậy xẻ thịt tao chết. Cô vội vàng kéo nó chạy ngay vào cổng trường. Trên phòng y tế, không sao rồi, vết thương nhẹ thôi. Nằm nghỉ một chút rồi sẽ khỏe ngay. Cô y tế mỉm cười nói. Vâng, cảm ơn cô. Cô lễ phép cúi chào nhìn cô y tế bước đi. Mày cho tao về lớp đi. Nó gượng dậy nói. Không được, mày ở đó, tao nằm canh. Mày mà đi tao quánh què giỏ á, cô ra giọng ham he nó. Rồi rồi, nó đành phải nằm nghỉ, đi là bị con kia kéo lại liền. Cánh cửa mở ra, hắn bước vô. Ủa, sao ông không học làm gì ở đây? Cô ngạc nhiên hỏi, hề hề, trốn tiết định đưa bà với con nhóc này về nè. Hắn cười cười đáp, ừ tôi cũng mệt rồi nè, ông cõng con này đi. Cô vác nó lên rồi quăng nó cho hắn. Ây, con này ăn gì mà nặng khiếp vậy? Hắn vừa chụp nó đã mém té. Nó ăn cơm chứ ăn gì? Cô nói, nó, cô và hắn đang đi trên đường. Bỗng có một nhóm người lạ chặn đường lại. Các người là ai? Hắn bất ngờ lùi lại. Giao con nhỏ đó ra đây. Tên đầu đàn bước ra chìa cây dao găm về phía nó. Đừng có hòng, cô gằn giọng nói. Sau một tiếng vật lộn với đám người đó thì tụi nó cũng lết thân về nhà. Mấy giờ sau, cánh cửa lại bay. R.I.P. cánh cửa lần hai, mô Phật. Mấy đứa kia, sao dám bỏ anh mày? Chưa nói hết câu, đập vào mắt câu là một con búp bê nằm trên ghế đầy thương tích. Như, em bị sao vậy? Cậu tính cách biến đổi 180 nói. Ủa, anh Duy, sao anh ở đây? Hai đứa kia bước ra, mình đầy thương tích không kém nó. Mấy đứa, như nó bị sao vậy? Hà, cậu quát to, dạ là, cô ấp úng nói, sau khi nghe cô kể tất cả mọi việc mặt cậu đỏ như chai ớt. Bảo, ra đây anh mày hỏi chút, cậu nhìn hắn và nói. Vâng, hắn chần chừ một hồi rồi đi tới. 30 phút sau, hắn và cậu quay lại. Này hai người đi đâu nãy giờ thế? Cô tò mò hỏi, đi phá án, hai tên trả lời tỉnh bơ. Rồi, rồi, báo cho hai người tin trọng đại đây, con như nó tỉnh rồi. Cô xoa xoa thái dương rồi nói. Vậy nó đâu? Cậu mừng rỡ hỏi. Đó, cô vừa nói vừa chỉ về phía nó. Khi cô nói xong cậu chạy về phía nó. Như ơi, em có làm sao không? Anh vừa nói vừa ôm lấy nó. Ồn ào quá, nó vừa nói vừa tặng cho cậu một cái cốc đau điếng. Ôi, đau, cậu ôm cái đầu rên rỉ nhìn nó cầm điện thoại chơi game. Nó không sao là may rồi. Hắn cầm ly nước lên uống. Ê ê khoang đã đừng uống. Cô định cản hắn lại thì. Má, nước gì mà mặn thế? Hắn nhấp ngụm đầu tiên mém phun ra người cô. Tôi đang định xúc miệng thì ông chôm cái ly nước muối của tôi. Cô rụt lại cái ly. Ai biểu không chịu nói. Hắn la, tôi cản không kịp, cô cũng không vừa hét ầm lên. Cậu và nó ngồi nhìn hai đứa cãi nhau rồi bật cười. Căn nhà lại thêm tiếng cười rộn rã. Cách chương.